Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 716. Vui đùa bên bờ biển. Góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Diên tỉnh dậy khi đang đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc của mình, kết quả lại phát hiện ra người đàn ông ấy ở ngay trước mắt cô. Cảm giác này thực sự quá hạnh phúc, cô muốn đắm mình trong giấc mơ này mãi thôi. Cho đến khi một cuộc điện thoại đã đánh thức cô dậy, cô muốn đưa tay ra để nhấc điện thoại lên nghe, vì cô đã ở đây lâu rồi, cũng không gọi điện cho người nhà, cũng không biết tình hình trong nhà thế nào rồi. Không ngoài dự đoán, động thái này đã bị gián đoạn bởi Thịnh Trình Việt. Anh nói cho em biết, bây giờ em đang ở cạnh anh, em đừng hòng nghe cuộc gọi từ người khác. Thịnh Trình Việt lại bá đạo tắt điện thoại, sau đó kẹp vào giữa đùi anh. Cái này thực sự dơ quá đi. Tiêu Mộc Diên hơi nhíu mày không kiêng dè. Sao anh có thể làm điều đó với điện thoại của em chứ? Anh còn có thể làm điều này với em cơ. Nói xong anh lại lật người dậy, đúng thật là loại người có thể bùng phát thú tính mọi lúc mọi nơi, nhưng cô thích anh như vậy. Em thích anh đối xử với em như vậy có phải không? Thịnh Trình Việt lại trêu chọc cô. Được rồi, anh đừng ở đây mà nói linh tinh nữa. Thực ra, đôi khi Tiêu Mộc Diên không thể chịu đựng được anh như thế này, nhưng cô thực sự thích như vậy. Chẳng lẽ em muốn nói rằng em không thích những gì anh đã chuẩn bị cho em sao? Thịnh Trình Việt hỏi lại, Tiêu Mộc Diên bây giờ cũng bày tỏ cảm xúc của mình mà không chút do dự nữa rồi. Dù sao thì người đàn ông này thực sự đã làm quá nhiều điều cho cô không còn cách nào khác có thể từ chối người đàn ông trước mặt mình nữa. Vì vậy, lần này, cô quyết định chủ động hơn Thịnh Trình Việt. Vì vậy, Tiêu Mộc Diên lại bắt đầu hôn lên cơ thể anh. Cả hai đều quên mất họ đã ở đó bao nhiêu ngày, cuối cùng họ đã cảm thấy chơi chán rồi. Được rồi, đã đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi. Tiêu Mộc Diên, người nghe thấy điều này, vui đến mức cô ấy gần như nhảy dựng lên. Thế có nghĩa là chúng ta sẽ quay trở về sao? Chồng em vui chưa kìa, ai nói rằng hai chúng ta sẽ quay về chứ? Sau khi nghe thấy điều này, Tiêu Mộc Diên không biết liệu mình có nên vui hay không? Vậy thì hai chúng ta sẽ đi đâu? Vẻ mặt Tiêu Mộc Diên thắc mắc nói. Em đã quên rồi sao? Thịnh Trình Việt cố tình tăng âm lượng. Kết quả Thịnh Trình Việt nói được một nửa thì dừng lại. Những lời sau là ý muốn để Tiêu Mộc Diên tự tưởng tượng ra có phải không? Vì vậy, khuôn mặt của cô bây giờ tràn đầy nghi ngờ. Thịnh Trình Việt gõ nhẹ vào trán cô. Chúng ta vẫn còn một nơi chưa đi. Tiêu Mộc Diên thực sự cảm thấy kỳ cục. Làm thế nào mà người đàn ông này có thể có nhiều ý tưởng cổ quái kỳ lạ như vậy, anh muốn đưa cô đến đâu chứ? Vậy thì anh đưa em đến đó đi. Tiêu Mộc Diên cảm thấy rằng dù sao thì từ chối cũng vô ích. Tốt hơn là cứ làm theo suy nghĩ của anh ấy, hoàn thành tâm nguyện của anh, sau đó thì sớm trở về. Thịnh Trình Việt cảm thấy ngạc nhiên, quả thật là rất hiếm khi thấy vợ ngoan ngoãn như vậy. Ai nói vậy chứ, em vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời mà. Lúc này, Tiêu Mộc Diên lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Được rồi, đừng như thế này nữa, chúng ta khởi hành ngay và luôn đi, chúng ta xuất phát thế nào đây? Chúng ta phải đi bộ xuống núi à? Làm sao mà anh có thể để vợ anh đi bộ xuống núi cơ chứ, dù sao thì em vẫn có trách nhiệm làm anh thỏa mãn. Anh không thể làm cho vợ anh mệt mỏi như vậy được. Thịnh Trình Việt lại bắt đầu khua môi múa mép rồi đấy. Gocchuyenaudio.com Nhưng những gì anh nói lại khiến cho chính Tiêu Mộc Diên trở nên rất ngọt ngào. Cô biết rằng người đàn ông trước mặt cô đang cố gắng hết sức để chuẩn bị điều bất ngờ cho mình, nhưng cô phải làm gì mới có thể khiến anh ngạc nhiên đây? Vậy làm thế nào để chúng ta rời khỏi nơi này bây giờ? Tiêu Mộc Diên nghiêng đầu hỏi. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là rời khỏi đây chứ nhỉ? Cô nhìn quanh, không thấy có bất kỳ cái gọi là phương tiện giao thông nào ở đây cả. Đúng lúc này Thịnh Trình Việt vươn tay chỉ về phía bầu trời, ai mà biết được có một chiếc trực thăng đã bay thẳng tới đây. Làm thế nào mà anh liên lạc với họ vậy? Tiêu Mộc Diên thực sự không hiểu. Thịnh Trình Việt làm những việc này khi nào? Thực ra, anh đã sớm chuẩn bị nhưng việc này khi em đang ngủ rồi, vì vậy bây giờ em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, nhanh ngoan ngoãn lên thôi. Tiêu Mộc Diên vẫn chưa kịp phản ứng lại những chuyện gì này rốt cuộc là như thế nào, kết quả đã bị Thịnh Trình Việt ôm chặt lấy cả người. Cô vốn muốn chống cự một chút, kết quả là, người đàn ông này vốn không muốn để cô có thể chống cự. Bế cô ngồi thẳng lên ghế trực thăng, hai người cứ thế mà xuất phát đi. Hai người lại ngọt ngào trên trực thăng một lần nữa, sau đó liền đáp xuống bờ biển. Sao lại đến nơi này chứ? Nhưng Tiêu Mộc Diên nhìn bãi biển cát vàng và mặt nước trong suốt màu xanh, bầu trời trong xanh sắp trở nên trong suốt. Thực sự khiến người ta có dự vị vô tận, không khí ở đây còn rất trong lành. Cảnh này quả thực là hiếm có, dường như chỉ có trên thiên đường, thật đúng là nhân gian tiên cảnh. Tiêu Mộc Diên giang hai bàn tay ra, muốn ôm lấy thiên nhiên tươi đẹp này. ai mà biết được Thịnh Trình Việt lúc này lại ôm chầm lấy cô. Em giang tay ra là vì muốn anh ôm em mà, sao mà anh lại tự luyến như vậy nhỉ? Vừa rồi em chỉ là muốn ôm thiên nhiên thôi. Tiêu Mộc Diên như tạt gáo nước lạnh vào anh. Bà xã, em có thể nói gì đó ngọt ngào để dỗ dành anh một chút không? Tiêu Mộc Diên không ngờ rằng Thịnh Trình Việt lại nũng nịu với cô vào lúc này. Cô thực sự thấy anh rất dễ thương, không kìm được muốn trêu chọc anh một trận. Được rồi, anh đừng nói lung tung nữa, hay là chúng ta đi nghịch nước nhé? Sau đó hai người nắm tay nhau đi về phía bãi biển, hít hà mùi vị của biển. Đột nhiên, Thịnh Trình Việt như thể đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng kéo Tiêu Mộc Diên đi. Có chuyện gì vậy, không phải chúng ta sẽ nghịch nước ở đây sao? Lúc này Tiêu Mộc Diên cũng cảm thấy rằng Thịnh Trình Việt thực sự kỳ lạ. Anh đột nhiên nhớ ra rằng, có một chuyện không để em đi làm. Có chuyện gì, trông dáng vẻ nghiêm trọng của anh Tiêu Mộc Diên nghĩ chắc có chuyện lớn đã xảy ra, nhưng sau đó Thịnh Trình Việt không biết lấy nó ra từ đâu. Một bộ bikini gợi cảm chất vải này thực sự chỉ che được các vị trí quan trọng. Người đàn ông này thật là, anh đưa cho em cái này làm gì vậy? Tiêu Mộc Diên nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt xấu hổ. Thịnh Trình Việt nói một cách rất tự nhiên, đương nhiên là để em mặc rồi, nếu không anh cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Để em mặc ít vải như thế, nơi này có ai không vậy? Tiêu Mộc Diên thì thầm với vẻ ngại ngùng, em yên tâm, hòn đảo này chỉ có hai chúng ta, không có khách du lịch nào khác ở đây đâu. Thịnh Trình Việt nói chắc chắn, chiếc trực thăng vừa nãy, khi Tiêu Mộc Diên đang muốn quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra. Góc chuyện audio.com, chiếc trực thăng đã biến mất từ lâu. Người đàn ông này cho dù làm gì đều rất nhanh nhẹn và chính xác, quả thực khiến cho Tiêu Mộc Diên bội phục, vì thế cô vẫn tìm một nơi kín đáo để thay bộ đồ bơi. Dù sao đây cũng là mong muốn của Thịnh Trình Việt, nhưng cô thực sự cảm thấy lúng túng sau khi mặc bộ quần áo này. Thực sự, ngoại trừ ba điểm quan trọng, những chỗ khác đều lộ ra hết mất rồi. Cách chương.